Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, lập nghiệp tiểu đồng bọn. Ngươi, Trọng Hoa sững sờ, ngươi biết ta muốn đi đâu sao? Cái này ít nhất phải có hơn nửa tái. Tượng nói, ai nha, không phải có người đồng hành sao? Nói chung Tượng phế đi sức chín châu hai hổ, lăn lộn đến rồi đi phương Nam du ngoạn vé xe. Trọng Hoa cảm thấy, Tượng tại nhà Hoa Thuận không ở nhà cũng không có gì khác biệt. Thế là sẽ đồng ý. Mà Tượng muốn đi cho lão mụ lão cha nói một tiếng. Mà Trọng Hoa liền rất buồn bực. Bọn hắn sẽ không đồng ý sao? Thế nào sẽ không? Huynh, người quá coi thường ta. Tượng đi kế mạn chỗ ở. Cùng bọn hắn nói rồi một trận chính mình muốn đi ra ngoài dốc sức làm phải trở nên nổi bật tuyệt sẽ. Không tại ngơ ngơ ngác ngác độ thời gian. Hiện tại ta đã 15 tuổi đã trưởng thành cần xông xáo bên ngoài nhi tử đi mẫu thân chớ niệm các. Loại một hệ liệt phiến tình lời nói. Để cho lão cha lão mụ tại chỗ đồng ý để cho hắn xéo đi. Thế là, qua vài ngày nữa, Trọng Hoa giúp Tượng thu thập xong nam đi vật tư. Tại Lệ Sơn phụ cận đồng bằng nơi cửa, có ba người ngừng lại ở chỗ này, chờ lấy bọn hắn tới. Không Tang Thị con trống gốm, là Trọng Hoa đang trợ giúp Không Tang Thị cải tiến chế gốm thủ nghệ thời gian nhận biết cùng tuổi. Bằng hữu, đồng dạng còn có một cái là tại Lôi Trạch bờ bên kia đánh cá thời gian nhận biết. Là Tiết Thị tiểu hài tử, Hề Trọng, còn có Thọ Khâu người tiếp tai, chuẩn bị đi phương Nam nhìn xem có không có hàng tốt. Hắn là làm ăn, hai đầu trâu lớn đã chuẩn bị xong. Nhưng mà Trọng Hoa sau khi đến, lại nói cho bọn hắn, chính mình không đi được. Cái gì đồ chơi, leo cây, con trống gốm trừng trong mắt. Bọn ta chờ ngươi thật lâu rồi. Ngươi nói ngươi không đi. Ngươi nói không đi liền không đi. Hiện tại ta chính là dơ lên ngươi cũng muốn đi. Không phải nói đến phương Nam mua chiếc cầy sao. Vì thế ta là vụng trộm chạy đến. Gạt ta a phụ nói ta đi đào đường chi thành từng trải. Tiểu Hề Trọng dơ một cái tấm ván gỗ. Không nói tiếng nào. Phía trên là tại hai năm này thêm thời gian bên trong. Hy thúc cho Trọng Hoa liền một cái tấm ván gỗ. Chính là xe trâu kéo. Mà Hề Trọng liền chuẩn bị vụng trộm học cái này thủ nghệ. Tiếp đó trở về bỗng nhiên nổi tiếng. Cho nên vài cái tiểu đồng bọn giấu trong lòng riêng phần mình lý tưởng. Chuẩn bị đi tới phương Nam. Trọng Hoa, gạt người. Hề Trọng niên kỳ rất nhỏ. Thế nhưng lúc này mắng Trọng Hoa mắng nghĩa chính ngôn từ. Tiếp tai nhưng là nhìn chằm chằm Trọng Hoa. Cũng rất bất mãn. Người không đi. A Thạch cũng không có tới tống chúng ta. Hữu nghị chó con chết. Đám tiểu đồng bạn đều không cao hứng. Trọng Hoa cúi đầu. Nắm lấy đầu. Chỉ vào Tượng nói. Trong nhà của ta tình huống. Có lỗi, thật không đi được a. Bất quá đây là đệ đệ ta. Hắn thay ta đi. Tượng a, người nhất định phải nghe theo. Có cái gì sự tình liền hỏi con trống gốm. Đừng tự tiện làm chủ. Cũng phải chú ý bảo vệ mình. Phương Nam thêm chướng khí. Nghe nói địa phương thấp nóng. Dã man nhân rất nhiều. Chúng ta cũng không phải lớn bộ tộc. Không có đồ đằng. Không có sức chiến đấu. Không nên bị người đoạt. Chấm ngoặc kép, người chưa từng sinh ra xa nhà, không biết bên ngoài hung hiểm, nhất định phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa nhiều lần dặn dò. Biết rồi, huynh ngươi yên tâm đi. Tượng đưa cánh tay, nhìn xem xanh thẳm trời, tâm tình không gì sánh được vui vẻ. Tốt đẹp Sơn Hải, quản hắn phương Nam hay là phương Bắc, phương Tây hay là phương Đông, nói chung không ở nhà a, ta tới rồi. Chân chính là khốn long xuất uyên. Đắc ý, mấy người ngồi lên hai đầu trâu. Sơn Hải thời kỳ Đông Di khu vực nổi danh nhất thay đi bộ công cụ. Lão tài xế chuyến xuất phát phía sau. Hai đầu trâu mang theo bốn cái người trẻ tuổi. Có hài tử có thiếu niên. Lung la lung lay. Cứ như vậy hướng về xa xôi phương Nam tiến về phía trước. Trọng Hoa sau lưng. A Thạch tới. Nhìn thấy người đã đi. Không khỏi thở dài, ôi chao đám người này đi như thế nào nhanh như vậy. Ta vừa muốn nói, ta chỗ này có điểm tiền hàng. Bọn hắn nắm đi, thuê vài cái đinh linh quốc người, không phải rất nhanh liền tới rồi sao? A Thạch nói xong, lại đối Trọng Hoa nói. Đúng rồi, Trọng Hoa, hiện tại nhà của ngươi phụ cận chuyển đến 9 người. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân đã cho chính mình 9 con trai đi cho Trọng Hoa làm hàng xóm. Tiến hành cấp độ càng sâu khảo sát, đồng thời đối Phóng Tề biểu thị, thích hợp lộ ra một chút thân phận. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm đã thành thục rồi. Cái này đều năm thứ 3, ngầm hỏi kết thúc về sau, liền nên từng bước một dẫn đạo, lộ ra thân phận, kỳ thực đã trên cơ bản xác định, Trọng Hoa chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập đào đường chỗ đảm nhiệm chức vụ. Còn có nữ anh, nàng liền đi Trọng Hoa nhà sao? Đế Phóng Huân đã chuẩn bị từ Thọ Khâu rời đi, ra tới thời gian có hơi lâu, tới đi đi mấy lội. Mặc dù thể cốt cứng rắn thế nhưng chạy trốn cũng không phải là yêu thích. Quên đi, do nàng đi đi, chúng ta trở về, để cho nàng ở đâu. Cái này tiểu gia hỏa thật sự là, không phải bắt đầu nói không vui sao. Chấm ngoặc kép, nữ anh đứa bé này chính là ngạo kiều tính tình. Bắt đầu nói không đi, phía sau đi so với ai khác đều chịu khó. Đế Phóng Huân nhìn ở trong mắt, cũng là rất hài lòng. Ít nhất sơ bộ tình huống xem ra, hai đứa bé lẫn nhau đều có điểm hảo cảm. Trọng Hoa mặc dù không nói chuyện, thế nhưng Đế Phóng Huân ngầm thừa nhận hắn đã có hảo cảm. Như thế kế tiếp còn có rất nhiều sự tình. Đế, đại hà dòng nước, có một ít không bình thường. Mùa đông bắt đầu dâng nước, có người đến báo cáo. Đây là để cho đế chuẩn bị lên đường trở về trọng yếu nguyên nhân. Hồng thủy tới. Không phải nhỏ sự tình, cộng công mò cá hơn một năm, lại không làm việc, nơi này liền phải trở mặt, sùng bá cổn xây thành. Không biết công trình trạng thái thế nào, có thể hay không ngăn cản được lần này hồng thủy. Mùa đông dâng nước, mang ý nghĩa đại hà lại phải bắt đầu xâm phạm điên bệnh điên. Đế, liên quan tới phương Nam sự tình, Hy Thúc đi theo đế, lúc này thích hợp đưa ra vấn đề này. Mắt thấy Hy Thúc cũng phải trở về. Mặc dù đế ý tứ là ngươi như thế tuổi đã cao lần sau đoán chừng không gặp được ngươi. Hay là tại Trung Nguyên dưỡng lão quên đi. Thế nhưng Hy Thúc biểu thị chính mình vẫn là phải trở về. Dù sao hiện tại đại bộ phận người nhà đều tại phương Nam. Chính mình lại quyến luyến cố thổ. Lại có thể như thế nào đây? Nhiều nhất là sau khi chết để cho mình nhi tử đem thi thể đốt sạch. Đem cho cốt mang về đi. Phương Nam, Tam Miêu chiến đấu còn không có kết luận sao? Đợi đến từ người phương Nam trở về, tự nhiên là biết rõ cái gì tình huống. Người khỏi phải sốt ruột. Ta trước đó đã có một cái nhân tuyển. Vừa vặn cũng có thể đi ma luyện hắn. Hy Thúc ánh mắt khẽ động. Người nào? Đế Phóng Huân nói. Cao Đào Nhi Tử, Đại Nghiệp, Hy Thúc sững sờ phía sau. Lập tức vui vẻ ra mặt. Mà Đế Phóng Huân nói, ta đoạn này thời gian, vừa cùng ngươi gặp mặt, liền trời thiên thính ngươi nói phương Nam đứa bé kia đến tột cùng cỡ nào ưu tú. Lỗ tai đều khởi kén, thế nhưng ta cũng cùng ngươi nói, hắn lại ưu tú, là Viêm Đế phía sau, nhường ngôi thiên hạ, Viêm Đế hệ thuận vị, cho dù ta lại nghĩ cho hắn một chút nặng chức, cũng sẽ có người không đồng ý, thậm chí ở trong đó làm văn chương. Thậm chí cả cuối cùng đánh cắp thiên hạ. Từ đế, tính toán không nói. Đế Phóng Huân nói như thế. Mấy người trên đường trở về. Qua hơn 10 ngày, rốt cục có người trở về bẩm báo. Đế, đã nhận được phương Nam chiến đấu giản. Tam Miêu chiến đấu, đại hoạch toàn thắng. Tù binh nhân khẩu hơn 3 vạn người. Tam Miêu thủ lĩnh, 2 người bị giết, còn lại đều bị bắt sống. Ngoại trừ Cửu Lê Thị bị tạm giam tại phương Nam, những người khác ít ngày nữa liền phải đến đảo đường Chi Thành. Đế thật cao hứng, thế là lại hỏi, Đan Chu đâu? Cũng quay về rồi. Đế sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên rất nghiêm túc. Đế bên mình, một cái cô nương xinh đẹp sắc mặt xuất hiện lo lắng. Vừa định giúp Đan Chu nói hai câu lời hữu ích, lúc này Đế Phóng Huân lại là khoát tay chặn lại, nói thẳng. Nga Hoàng, đi, đem ta cái kia đánh mạch côn tử lấy tới. Ta lại để cho hắn đến phương Nam làm nghề mộc. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng khuyên can nói. huynh trưởng lần này là đại thắng a, vẫn chưa từng phụ lòng đế dặn dò phó, nên nghe xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía sau, rồi mới quyết định, chấm ngoặc kép, nàng trong lòng thở dài. Huynh trưởng a, huynh trưởng, người có thể tuyệt đối không nên tại gặp a phụ thời điểm đi tranh cãi a, nhưng bên ngoài đưa tin còn không có kết thúc. Khi đế phóng huân chính suy nghĩ là đánh mạch côn xúc cảm tốt vẫn là cây gỗ buộc bụi gai đánh đau. Lúc, có người tiến đến, lại là tứ nhạc thị một trong thái nhạc lữ tư bá. Đế, Tây Vương mẫu thị cùng Trúc Dung thị, đến Trung Nguyên yết kiến. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.